Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Hung Nha Đầu, Yến Đường như vậy khôn khéo, ai dám tính kế hắn, Họa Đường nhỏ giọng than thở một câu, lại bị mẫu thân lại trừng mắt, hắn thông minh, người nhưng là cái ngốc, ta đây nói cho ai nghe ngươi không biết sao, ta gọi ngươi hảo hảo chiếu cố Dược Nhi, ngươi chạy đi đâu vậy? Ngươi nhìn một cái kia hầu gái đối với Dược Nhi động thủ động cước. Chiếm hết tiện nghi, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi nằm ở trên giường, không thể trốn cũng không thể động. Dược Nhi chạy đến một bên trốn thanh tĩnh. Làm sao ngươi làm, đổ ập xuống vừa thông suốt kể lề. Này đại để là nàng bình sinh lần đầu tiên của trách nữ nhi. Tốt lắm, ngươi muốn chết thảm nàng sao? Vội vàng đi qua đem Họa Đường ôm vào trong ngực. Ali đối với Minh Mị nói, ngươi không là đều nói, ngươi cũng có trách nhiệm, lấy đứa nhỏ tát tức giận cái gì, đây chính là chúng ta Thái Sơn phủ duy nhất nữ hoa nhi. Cùng này ra hầu nhi có không giống với, không thể mắng, tốt lắm Đường Đường, ngươi ở chỗ này nhiều bồi một lát ngươi biểu huynh, cữu nương cùng ngươi mẫu thân trước hết đi rồi, cũng không cần quá mệt. Có thể gọi người hỗ trợ đã kêu nhân hỗ trợ, trấn an một chút tiểu cô nương. Ali kéo mặt đen Minh Mị đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa hai người liền nở nụ cười. Cô lưỡng chỗ lâu như vậy, điểm ấy tự ăn ý vẫn phải có. Ngươi cứ như vậy đem ngươi nữ nhi thôi đi lại. Chậc chậc, thực chưa thấy qua ngươi như vậy làm nương, giúp thân không giúp lý a. Ta bản thân chất nhi đương nhiên phải bất công chút. Có thể giúp một phen thôi. Nhưng hắn nếu đem cầm không được ta cũng không có cách. Vệ Sâm kia đứa nhỏ ta cũng rất thích. Nếu là hắn có thể hào hào che chở Họa Đường, ta cùng Thôi Ngọc cũng có thể yên tâm mà đi. Tiểu tử này khổ nhục kế diễn không sai. Ta xem vừa ý đau hỏng rồi đâu, hồi tưởng khởi con trai miệng vết thương cũng có chút khó chịu. Vì truy cô nương, cũng quá bỏ vốn. Hoàn hảo A Triệt không từng như vậy gạt ta, bằng không ta muốn khóc đã chết, trong lòng ngươi thích hắn còn không kịp. Hắn dùng sự khổ nhục kế sao? Thật sự là, bất quá nói trở về, Minh Dược này coi như là dỗ Đường Đường, nàng muốn gọi hắn bị thương hắn liền bị thương, Bỉ Ngạn Hoa là có độc, người này ngốc con trai biết rõ là cạm bẫy còn hướng bên trong đi. Bội phục, gặp hai người đi xa. Lưu ở trong phòng Họa Đường đứng ngồi không yên, nàng hồi tưởng mới vừa rồi bản thân nhìn đến hình ảnh. Lại muốn mẫu thân lời nói, trong lòng rũ phát áy náy, kia tiểu nha hoàn đối với nằm ở giường người trên vừa thông suốt sờ loạn. Còn thân hơn hắn vài hạ đâu, thiếu niên tránh ngay cả miệng vết thương đều nứt ra rồi. Có thể thấy được là thật không đồng ý, không chỉ có như thế. Đối phương còn cởi hết muốn cùng hắn nằm ở cùng nhau. Vu hãm hắn chiếm nàng tiện nghi, kia nha hoàn rất đáng giận, mẹ ta kể đúng, ném vào vong xuyên tính tiện nghi nàng, dè dặt cẩn trọng xem xét đối phương sắc mặt. Thấy hắn không nói chuyện, Họa Đường trong lòng mau thật sự, ngươi còn đau phải không? Ta gọi Mạnh bà đến một lần nữa cho ngươi băng bó một chút đi. Ta ở bên cạnh cũng tốt học gật gật đầu xem như đồng ý. Họa Đường mới vừa ra khỏi cửa Minh Dược cả cười. Phải biết rằng chiêu này như vậy linh, hắn nên sớm đi trang suy yếu phận đáng thương mới là. Bà đi lại cho hắn xử lý miệng vết thương thời điểm. Tiểu cô nương luôn luôn đều ở bên cạnh xem. Này bị Bỉ Ngạn Hoa hoa hành cắt xuất ra miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Dược chiếu vào mặt trên đau đến Minh Dược thẳng nhíu mày. Nhịn một chút thì tốt rồi. Điện hạ thương thế kia khẩu đầu tiên là dính thủy. Hiện tại lại nứt ra rồi. Chiếu tiếp tục như vậy khả không tốt lên được. Vạn nhất về sau rơi xuống sẹo có thể làm sao bây giờ. Mạnh bà tối thiện nước phù sa không lưu. Ngoại nhân điền, lúc trước mình mị thích Thôi Ngọc khi nàng liền giúp đỡ Minh Triệt. Lúc này tự nhiên cũng thiên vị Minh Dược nhiều chút, bà, người nhất định phải đem biểu huynh chữa khỏi, hắn yêu nhất Mỹ, người nếu gọi hắn để lại sẹo, trong lòng ta hội băn khoăn, cười, Mạnh bà vẻ mặt bỡn cợt nói, người còn có thể băn khoăn, vậy cho hắn tìm cái không ghét bỏ của hắn vợ tốt lắm mà đi. Nghe vậy mặt đỏ hạ. Không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Ta nhưng là ghét bỏ, thật sự là cùng ngươi nương giống nhau. Không giảng đạo lý, thương thế kia là ngươi làm cho. Ngươi ghét bỏ cái gì, nhẹ nhàng đem dược bố triền hảo. Lại dặn trên giường thiếu niên, khả ngàn vạn đừng nữa ép buộc bản thân biết sao. Nếu lại không thoải mái đã kêu người đến mời ta tiễn bước mạnh bà. Họa đường lại đối với Minh Dược nói lời xin lỗi. Ta không biết từ trước những chuyện kia nàng cũng có phân. Đã nhiều ngày ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt của ngươi, theo trạng vạng thời gian ép buộc đến. Bây giờ, hai người bọn họ cái gì cũng chưa ăn. Tiểu cô nương cao thấp mí mắt đánh nhau, vậy ý dâng lên, vừa nói xong lời nói liền đổi ý. Cái kia, người nếu không quá đói, chúng ta liền trước tiên ngủ đi, sáng mai lại ăn cơm. Ta uy ngươi, nhíu mày xem nàng. Mình dược cũng biết bản thân không thể chọn tam nhặt tứ. Ta đây trước hết bị đói. Người ngủ đi, hướng bên cạnh chuyển một điểm. Thiếu niên vỗ vỗ bản thân bên cạnh người vị trí. Tựa như muốn cùng nàng ngủ ở cùng nhau. Xanh ánh mắt nhìn hắn. Họa đường còn chưa nói liền bị hắn nghẹn trở về. Người ngủ bên người ta, ta kiên định một điểm. Vạn nhất có chuyện gì gọi ngươi cũng thuận tiện, ta cái dạng này cũng sẽ không thể đối với ngươi. Làm cái gì, ngươi ngủ của ngươi, ta ngủ của ta, do dự nửa ngày. Tiểu cô nương hít sâu một hơi đi lên giường. Kia chúng ta khả nói xong rồi. Không được nói cho vệ sâm mà đi, nhắc tới khởi tên này hắn liền tức giận. Nhưng trên mặt thần sắc như trước, hảo Minh Dược trong lòng âm thầm thề. Tại kia cái con rối trở về phía trước, bản thân nhất định phải ngủ nàng, chẳng sợ vì thế kêu dượng đánh một chút cũng tốt. Họa đường ở bên người hắn rất nhanh sẽ đang ngủ, thiếu niên xem đường muội kia trương kiều mị khả nhân mặt. Khóe miệng gợi lên một tia nhàn nhạt cười, hắn không dám đem nàng lãm ở trong ngực, vừa tới sợ đánh thức nàng, thứ hai cũng sợ nàng đè nặng bản thân miệng vết thương. Tuy rằng hắn không tính toán hảo nhanh như vậy, nhưng là thật sự không nghĩ lạc xèo. Hôm sau sáng sớm, họa đường xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, thế này mới thấy Minh Dược cơ hồ bị nàng đụng đến mép giường. Hắn chăn đều bị nàng đoạt đi rồi, mi tâm buộc chặt, ngủ đáng thương cực kỳ. Nhẹ nhàng giúp hắn đắp chăn xong, tiện đà gión ra gión rén xuất môn, họa đường không dám đi xa. Chỉ kêu đến đây tỷ nữ cho bọn hắn làm một chút đồ ăn sáng. Cháu muốn hầm chù một điểm, nhẹ chút, bà nói, hắn bị thương không có thể ăn rất bổ gì đó. Sau đó lại làm điểm ngon miệng ăn sáng đi, bằng không ăn vào miệng không tư không vị nhân. Ân, còn có, điểm tâm cũng nhiều đến mấy khối. Biểu huynh cùng ta đều thích ăn ngọt, phân phó hảo hết thảy lúc trở về. Giường người trên đã tỉnh. Họa đường thỏa đáng vì hắn lau mặt lau thủ, lại đem cháo đoan đến trước mặt hắn nhất trước uy. Hảo uống sao, nóng không nóng, biểu huynh, kỳ thực Huyền Ninh tỷ tỷ không sai. Ngày thường xinh đẹp, thân phận lại tôn quý, xứng ngươi cũng coi như dư giả, nghe vậy bỗng nhiên uống một chút. Thiếu niên lấy tay nắm tay để ở bên môi khụ, gọi được họa đường nhất thời không dám hơn nữa. Ngươi đến cùng thích ta cái gì? Ngươi theo ta nói một chút, ta xem có thể hay không sửa một chút, điểm tâm ăn xong thì thôi. Họa đường nhận thức nghiêm cẩn thực hỏi một câu, tuy là gọi người có chút thương tâm, nhưng vẫn là đem Minh Dược đậu nở nụ cười. Ta thích ngươi ngày thường đẹp mắt, đầu óc thông minh, thế nào, ngươi muốn đem bản thân biến thành một cái lại ngốc lại xấu hung nha đầu sao? Ngoặc kép, hết chương.